Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 363. Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ, hoàn. Góc truyện audio.com, người bây giờ là Đường Tăng, hay là Kim Thiền Tử? Cố Thiền Vũ hỏi Đường Tăng, con hàng này đoán chừng khôi phục trí nhớ của kiếp trước đã thoát ly phàm thai thành Kim Thiền Tử. Đường Tăng liếc qua Cố Thiền Vũ, cái nhìn kia cực kỳ lặng lẽ cao quý. Như thế xem xét ngươi liền càng giống nương. Cố Thiền Vũ, lăn ngươi nha, lão tử vốn chính là nữ nhân. Tiến tiểu lôi âm tự, Phật tổ lại nói liên miên lải nhải cùng Đường Tăng làm nhảm rất nhiều chuyện năm đó. Đại khái chính là chỉ điểm Đường Tăng muốn thả thế tục hết thảy phiền não tứ đại giai không, hảo hảo bồi dưỡng Phật học phổ thông chúng sinh. Đường Tăng tuy rằng đã thành Kim Thiền Tử, nhưng thuộc tính lưu manh vẫn là một chút cũng không mất, hắn không nhịn được mở miệng. Phế thoại nhiều như vậy, ngươi liền nói kinh thư có cho hay không? Phật tổ mí mắt kéo ra, cũng không có lại tự tìm phiền phức, phất phất tay để cho người mang kinh sách mà đồ đệ đi lấy. Dưới thanh danh Kim Thiền Tử biêu hãn, không ai dám cho hắn muốn nhân sự, càng không có người dám cho hắn kinh sách không chữ. Thời điểm rời đi tiểu lôi âm tự, Phật tổ gọi lại Cố Thiền Vũ. Ngộ không, duyên tới duyên đi, có bắt đầu nhất định có cuối. Người Phật duyên vào tay chân kinh thời khắc đó, đã công đức viên mãn, nhưng tại thời khắc đó duyên phận đã hết. Cố Thiền Vũ một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết Phật tổ đang nói cái gì. Ngươi cùng Phật hữu duyên, nhưng không có phản, ta ban thưởng ngươi một sợi Phật duyên, hy vọng ngươi ngày sau có thể sớm thành đại đạo. Nói Phật tổ đưa tay hướng Cố Thiền Vũ vung lên, Cố Thiền Vũ vẫn là một mặt mộng bức nhìn hắn, Phật tổ cho nàng cái gì, vì mau nàng một chút cũng không có cảm giác được. Già Linh Sơn, 6666 biến mất thật lâu rốt cục xuất hiện. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới này? Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua Đường Tăng đi ở phía trước bát giới bọn họ, sau đó nhẹ gật đầu. Rời đi, Cố Thiền Vũ vừa dứt lời, linh hồn của nàng liền bị rút về hệ thống không gian. Trở về sau đó, Cố Thiền Vũ liền bắt đầu hướng về phía 6666 làm khó dễ. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại tiến vào vị diện Tây Du Ký, ta làm không phải pháo hôi công lực sao? 6666 thanh âm mang theo áy náy. Thật xin lỗi tiểu vũ vũ, ta số liệu đột nhiên xuất hiện sai lầm cho nên mới đem ngươi truyền tống đến sai vị diện. Kia ta gọi ngươi, ngươi tại sao không nói chuyện? Cố Thiền Vũ mặt đen hỏi. Số liệu phạm sai lầm, sẽ khởi động công năng bản thân chữa trị, khoảng thời gian này ta là không tiếp thu được tin tức của ngươi. 6666 yếu ớt giải thích, vì sao lại phạm sai lầm? Ngươi về sau sẽ thường xuyên ra loại này sai lầm? Cố Thiền Vũ dùng một loại khẩu khí hoài nghi hỏi. Cố Thiền Vũ không biết 6666 cái gọi là số liệu phạm sai lầm là chỉ cái gì, nhưng nàng luôn có một loại cảm giác sẽ bị hệ thống hố. Về sau nếu như 6666 thường xuyên phạm sai lầm, nàng có phải là sẽ thường xuyên bị truyền sai đến vị diện khác? Nếu thật là thế này, vậy liền chết lặng. Chúng ta hệ thống kỳ thật cùng người là giống nhau, người cần ăn cơm, chúng ta hệ thống cũng cần an toàn phòng hộ, chỉ là đẳng cấp của ngươi không đủ, không thể cho ta làm an toàn phòng hộ cho nên ta ngẫu nhiên cũng sẽ sai lầm. 6666, Cố Thiền Vũ, đẳng cấp lại mẹ nó là đẳng cấp, Cố Thiền Vũ biểu thị nàng đều nghe phiền. Xem xét số liệu đi, Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt, góc truyện audio.com. Nói, 6666 đều đã nói như vậy, Cố Thiền Vũ còn có thể nói cái gì? 6666 số liệu phạm sai lầm, không phải nó rác rưởi, là Cố Thiền Vũ đẳng cấp không đủ, không có cách nào cho nó an toàn phòng hộ. Đẳng cấp cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, để cho người ta vui vẻ, để cho người ta sầu. Cách chương.